Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 23, eo của cô ấy vừa nhỏ vừa mềm, 2/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Kỳ Hiến lạnh lùng băng giá, khuôn mặt tối sầm, tay nắm chặt một lọ thuốc mỡ giảm sưng anh lạnh lùng cười, bước đến thùng rác, không chút do dự ném lọ thuốc nhập khẩu đắt tiền đi, như thể đang vứt bỏ một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Anh đã nhìn thấy Kiều Chân bôi thuốc cho một người con trai khác. Cũng đã nhìn thấy Kiều Chân mềm nhũn trong vòng tay của người khác. Tất cả đều tận mắt chứng kiến, một nhóm con trai tiến đến, vây quanh Kỳ Hiến, tụ tập quanh anh. Kỳ Hiến đứng yên, sắc mặt lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng chất vấn. Tại sao đánh cô ấy? Nghe vậy, Vũ Văn Kiếm dùng khăn giấy lau ùa mũi trên mặt, trán sưng một cục to, lập tức bực bội nói. Chúng ta thua trận bóng rổ, vốn đã đủ tức rồi. Kiều Chân không đưa nước cho bọn mình cũng không sao, nhưng lại chạy đi đưa nước cho Tần Dực Chi uống. Cô ta rốt cuộc đứng về phía ai chứ? Thật không biết điều. Kỳ Hiến mặt mày trầm lặng, không nói gì. Vũ Văn Kiếm tiếp tục thêm mắm giọng muối. Kỳ thiếu, mấy ngày nay Kiều Chân còn tưởng mình là cái gì? Cố ý đi ăn với người con trai khác. Theo tôi nghĩ, chỉ là giả vờ thôi, muốn thu hút sự chú ý của cậu. Mấy người con trai khác cũng đồng loạt gật đầu. Nhất trí cho rằng như vậy. Thực ra lúc đầu, bọn họ còn khá tôn trọng Kiều Chân, ít nhất là vì những ly trà sữa và đồ ăn vặt mà cô ấy mang đến, cũng không cố ý gây khó dễ. Thêm vào đó, Kiều Chân tính cách tốt, ngoan ngoãn, yên tĩnh, lễ phép có chừng mực, đi theo bọn họ cũng chẳng sao. Về sau, thấy Kỳ Hiến chẳng bận tâm, lại thêm sự xúi dục của Vũ Văn Kiếm, họ dần quen với việc này, bắt đầu làm quá lên, cố ý gây khó khăn. Đúng vậy, một người bình thường, sao có thể chơi chung với những người ở tầng lớp như bọn họ, giờ đây gần như rõ ràng là sự khinh thường, coi thường công khai. Kỳ Hiến lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Kiếm, giọng nói xa lạ và bình tĩnh, từng chữ một. Tôi bảo cậu động vào cô ấy à? Lời vừa dứt, như thể ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn vài phần. Vũ Văn Kiếm sững sờ, lắp bắp nói, không, không có. Nhận ra sắc mặt không vui của Kỳ Hiến, hắn lập tức thu lại vẻ ngạo mạn, cúi đầu nhận lỗi. Tôi lần sau sẽ không động vào cô ta nữa, Kỳ thiếu, cậu yên tâm. Kỳ Hiến lạnh lùng cảnh cáo, không biểu lộ cảm xúc rời đi. Chỉ đến khi anh rời đi, mấy người kia mới nhìn nhau, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Trước đây dù họ có xem thường và hạ thấp Kiều Chân đến mức nào, Kỳ Hiến cũng không bao giờ có phản ứng gì, cứ tưởng anh thực sự không quan tâm đến cô ấy. Có người khẽ hừ một tiếng, không ngờ, Kiều Chân này cũng khá thủ đoạn đấy. Vũ Văn Kiếm đứng thẳng lưng, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Ký túc xá nữ Bách Hoa Viên 609, Kiều Chân lo lắng chạy về ký túc xá, gò má trắng trẻo nhuộm một lớp hồng, như thể vừa làm điều gì đó sai trái. Các bạn cùng phòng đều có mặt, ngoài Thịnh Lộ Lộ còn có Trần Mỹ Hương và Vân Nguyệt, hai sinh viên năm hai ngành múa, cả ba người đều nghiêm túc ngồi lại với nhau. Như đang nghiên cứu vấn đề học thuật gì đó. Vừa nghe tiếng cửa mở, cả ba lập tức quay đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt hiện rõ sự phức tạp. Kiều Chân, đang làm gì mà nghiêm túc thế này? Giây tiếp theo, Trần Mỹ Hương kéo cô vào lòng, như muốn ôm chặt và cắn một cái, ghé sát tai hỏi. Cưng ơi, nói thật đi, em thực sự không thích Kỳ Hiến nữa à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Chân dựa vào lòng cô ấy, gật đầu liên tục như dã tỏi. Trước đây chuyện cô theo đuổi Kỳ Hiến là điều mà ai cũng biết, không phải là bí mật gì. Thổ lộ tình cảm một cách hết lòng không giữ lại, cuối cùng lại rơi vào hố băng, kết cục thảm hại. Không biết đã có bao nhiêu người lén cười sau lưng cô, chế giễu cô không biết lượng sức. Vân Nguyệt ngẩng đầu lên, cầm vài lá bài tarot trong tay, khuôn mặt nghiêm túc nói. Thật ra chị đã dùng bài tarot và bản đồ sao để tính toán kết quả giữa em và Kỳ Hiến từ lâu rồi. Nhưng trước đây thấy em còn hy vọng theo đuổi cậu ta nên chị đã giấu không nói cho em biết. Bây giờ em có muốn biết không? Cách chương.